cách phòng tránh 99% lỗi lầm. Những người thiếu tình yêu sẽ cần được chữa lành bằng tình yêu. Nhưng nếu bạn chọn lựa cột chặt tình yêu của bản thân vào một người lầm lỡ, chắc chắn kết cục sẽ là thất bại. Tôi có thể hiểu không có nghĩa là tôi sẽ không tổn thương. Trước đây từng có xảy ra một sự kiện rất nổi tiếng, đó là nếu em và mẹ anh cùng bị rơi xuống sông thì anh sẽ cứu ai trước, đã xuất hiện phiên bản đời thực. Trong trận lụt tại thôn Đại Hiền, trong giây phút nước lũ tràn vào trong nhà, anh Cao Phong Thu trú tại thôn này đã bỏ lại cha, vợ và hai con nhỏ ở ngay sát bên mình, chạy về phía căn nhà của người mẹ hiện đang sống một mình. Thế là mẹ anh ta được cứu, nhưng nước lũ đã chặn đứng con đường quay về, anh ta đành phải ở lại đến rạng sáng. Khi về đến nhà, anh ta phát hiện ra một mình vợ đã đưa được người cha đi đứng bất tiện, cô con gái 4 tuổi và cậu con trai 2 tuổi lên nóc nhà. Kết cục có vẻ rất hoàn hảo, cả gia đình đều được cứu sống, họ vẫn còn là những người may mắn trong cơn hồng thủy đã cướp đi sinh mạng của mấy chục con người. Thế nhưng người vợ từ đấy không còn muốn nói chuyện với anh nữa. Nhưng lúc chồng không có nhà, chị đã dẫn con gái bỏ đi và để lại vẻn vẹn 2.000 tệ trong nhà. Nguyên do chị bỏ đi rất đơn giản, tất cả phụ nữ đều hiểu. Sau khi trải qua cú sốc, chồng quay lưng bỏ đi lúc lũ tràn vào nhà, nếm trải sự tuyệt vọng suốt một đêm ròng. Làm sao chị còn có thể yên tâm là một cô vợ thùy mị như trước kia được nữa? Trong cuộc phỏng vấn, phóng viên hỏi anh ta, liệu có khả năng anh đưa vợ lên nóc nhà trước rồi mới đi cứu mẹ hay không? Dù sao họ cũng ở ngay bên cạnh anh mà. Tất cả chúng tôi đều hết sức tò mò về việc này, cũng như phóng viên vậy. Như thế thì tình huống nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống sông, anh sẽ cứu ai trước? Cũng có một kế hoạch tối ưu hóa kiểu như cứu ai gần nhất. Gia đình đó có 4 mạng người, chẳng lẽ không đáng để anh ta nán lại vài phút cứu giúp họ sao? Cao Phong Thu cũng không trả lời được câu hỏi này. Chị nói lũ tràn về bất ngờ quá, không có thời gian suy nghĩ, chỉ làm theo bản năng mà thôi. Thế nên có rất nhiều cư dân mạng bênh vực Cao Phong Thu. Mất vợ thì có thể tìm vợ khác, cho dù trong lòng cũng đau đớn, nhưng nếu mất mẹ thì không thể tìm lại được nữa, bởi vì mẹ của mỗi người là duy nhất. Nếu là tôi thì tôi cũng chọn mẹ, dù sao mẹ cũng chỉ có một, không có mẹ thì cũng không có tôi. Cha mẹ chỉ có một, vợ thì có thể lấy lại, con cũng có thể đẻ thêm, chữ hiếu là không sai. Thành thật mà nói, những câu này đều đúng cả, Cao Phong Thu cũng có chỗ vô tội của riêng mình. Nhưng Cao Phong Thu cũng không cho rằng đổi tính mạng của 4 người trong nhà lấy tính mạng của một mình mẹ mình là hợp lý. Anh ta cũng không biết tại sao mình lại chọn như thế. Anh ta chỉ là một người đàn ông xui xẻo, số phận đã trêu ngươi anh ta bằng một trò đùa đen đuổi. Tôi có thể hiểu được, thật sự có thể hiểu được, nhưng nếu là tôi rất khó lòng tha thứ cho một người đàn ông như thế. Chồng tôi xem xong bản tin hỏi tôi, nếu như anh cũng chọn cách xử lý tương tự, tôi sẽ thế nào? Tôi nói, em không biết cuối cùng em có thể tha thứ cho anh hay không, nhưng em sẽ đau lòng rất lâu. Chúng tôi chỉ là một cặp vợ chồng bình thường, lúc sống êm bể lặng, anh tốt với tôi tốt với anh, sau đó là bổ sung cho nhau để tăng thêm sức mạnh, không ai tệ bạc với ai. Nhưng giờ đây tôi đã biết anh sẽ bỏ rơi tôi trong phút giây sống chết. Anh bảo tôi sau này phải làm thế nào để ngủ yên bên cạnh anh đây? Có cư dân mạng nói suy nghĩ giống như tôi, chính là già mồm cãi láo. Một người phụ nữ trưởng thành ắt phải có đủ khả năng để tự mình xử lý khi có bất trắc xảy ra. Là một người trưởng thành, anh ấy lựa chọn đi cứu mẹ mình không có gì là sai trái. Đúng vậy, chính xác. Tính mạng con người đều rất đáng giá, không có tính mạng của ai quý hơn ai. Nhưng anh có quyền không cứu tôi thì tôi cũng có quyền đau lòng. Đàn ông luôn cố gắng nói lý với phụ nữ, theo đuổi một sự đúng đắn đến mức cứng nhắc. Nhưng phụ nữ lại muốn giải thích tất cả mọi thứ bằng tình cảm và cảm nhận. Theo lý mà nói, người trưởng thành có thể sống độc lập, nhưng tôi lại thích anh đón tôi khi trời mưa, vì điều đó làm tôi thấy mình thật hạnh phúc. Theo lý mà nói, mẹ chồng là mẹ anh, nhất định anh sẽ ngại khi nói đó là lỗi của bà. Nhưng nếu anh có thể nói đỡ cho tôi lúc bà vô lý, tôi sẽ thấy thật ấm áp. Theo lý mà nói, tất nhiên bạn bè rất quan trọng, nhưng nếu thỉnh thoảng anh từ chối một buổi tụ tập khi tâm trạng tôi đang buồn bã, tôi sẽ cảm nhận rõ ràng hơn tình yêu anh dành cho tôi. Nếu anh không chọn tôi trong số toàn bộ các lựa chọn này, mà chọn lý lẽ của anh, vậy đã đủ khiến cho tôi nản lòng thoái chí, hứng thú suy tàn rồi. Giữa người với người nào có sai sót và đúng đắn tuyệt đối? Ai ai cũng có động cơ và lý lẽ của riêng mình. Tất cả đều có thể tìm ra lý lẽ từ quan điểm của mình. Nhưng tôi không cần lý lẽ, tôi chỉ cần anh yêu tôi. Tôi hy vọng khi đứng trước tất cả những sự lựa chọn đó, thứ đầu tiên anh chọn luôn là tôi, dù chỉ là giả vờ, làm cho ra vẻ mà thôi. Đây là điểm yếu của phụ nữ. Đàn ông bình thường sẽ không hiểu. Họ chỉ biết khăng khăng rằng anh không sai, cho êm chuyện. Nếu phụ nữ vẫn không nghĩ thoáng ra được, thì đó là việc của họ, không liên quan đến mình. Tình yêu của phụ nữ đã hao mòn từng chút trong những câu chuyện không nói rõ được đúng hay sai như thế đấy. Đàn ông không biết khi phụ nữ nói rằng mình có thể hiểu cho anh ta, không phải là cô ấy thật sự chấp nhận được, lại càng không đồng nghĩa với việc sẽ không cảm thấy tổn thương. Đến cuối cùng, sợ nhất là đến nỗi như vợ của Cao Phong Thu. Tôi rất hiểu cho anh, không muốn trách anh, nhưng trong lòng tôi đã chán chường rồi, thật sự không cứu vãn được nữa rồi. Trước kia tôi thường hay khuyên các bạn gái đừng mong manh dễ vỡ quá, mà phải mạnh mẽ hơn. Nhưng là phụ nữ, tôi cũng biết rằng trái tim thủy tinh của một cô gái là gánh nặng của họ, nhưng cũng là vẻ đẹp của họ. Thủy tinh dễ vỡ cũng rất tinh xảo lấp lánh, phản chiếu sự tinh tế và dịu dàng của thế giới này. Tôi ước gì cánh đàn ông hãy dùng đến cảm tính nhiều hơn để thông cảm cho cảm xúc của phái nữ. Bớt một phần nhỏ lý lẽ lại, tăng thêm một chút chân thành. Thế giới này có nhiều lý lẽ lắm, nhưng lý lẽ sẽ không sưởi ấm lòng người. Nếu bạn thắng được lý lẽ là đánh mất lòng người, thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Anh thấy tôi ham vật chất, còn tôi thấy ở anh sự thất vọng. Trong cuộc sống luôn có những điều bạn không bao giờ ngờ tới. Bỗng một ngày nào đó nó đột nhiên lại hiện lên trước mắt bạn, khiến bạn cảm thấy như mình vừa choàng tỉnh từ một giấc mơ, nhận ra rằng trước kia mình thật ngây thơ. Đây là cảm nhận hiện giờ của Tiểu Lệ. Cô và bạn trai Tiểu Văn đã bên nhau 3 năm. Ban đầu cô chỉ biết anh nghèo, kiếm được bao nhiêu tiền đều phải gửi cả về nhà, giúp bố mẹ nuôi gia đình. Nhưng cô không quan tâm, cho rằng chỉ cần tình cảm của hai người khăng khít là được. Những thứ còn lại không quan trọng. Cô rất thích ý thức trách nhiệm anh dành cho gia đình mình. Cô nghĩ người lo cho gia đình như thế nhất định cũng sẽ nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Cả hai đều là những kẻ xa gia đình để làm việc bên ngoài. Điều kiện và trình độ cá nhân của họ chỉ thường thường bậc trung, hòa lẫn vào số đông. Họ chỉ có thể làm những công việc rất bình thường, muốn kiếm ra tiền cũng rất vất vả. Anh ta đưa hầu hết số tiền của mình cho bố mẹ, nhưng anh cũng không lợi dụng cô. Chia sẻ tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt với cô, cũng sẽ mua quà tặng cô nhiều nhất có thể trong khả năng của mình. Song cũng chỉ đến thế mà thôi. Vài năm nay, trong tay anh ta vẫn không có một đồng tiền tiết kiệm nào. Nhưng gia đình anh ta lại như một cái động không đáy. Ban đầu thì dồn tiền để xây nhà, sau đó xây xong thì lại muốn trang hoàng xong xuôi thì em trai lại muốn kết hôn. Kết hôn rồi lại phải để dành tiền nuôi em gái đi học. Còn anh ta thì luôn mồm vẽ ra một tương lai tốt đẹp rằng em cố thêm vài năm nữa, chờ mọi việc trong nhà xong xuôi, anh sẽ tổ chức một đám cưới thật hoành tráng rước em về nhà. Ban đầu cô vẫn tin điều đó, tuy nhiên sau này cô dần tê dại, không biết rốt cuộc có nên tin hay không. Một lần còn vài ngày nữa mới đến ngày được phát lương, trong nhà lại dục giả đòi tiền, anh ta không có bèn vay cô. Cho anh vay 500 tệ, mấy hôm nữa trả cho em. Người yêu với nhau có gì mà vay với mượn, cô đưa tiền rồi buộc miệng hỏi một câu. Trong nhà đòi tiền làm gì? Mua di động cho em gái. Di động? Chẳng phải mấy hôm trước vừa mới mua rồi sao? À, nó làm mất rồi. Anh ta nói nhẹ tên. Không biết tại sao câu nói này giống như que diêm bị ném vào thùng xăng vậy. Cô bất thình lình nổi cáu. Anh nói nhẹ nhàng quá nhỉ. Họ có biết chúng ta kiếm tiền vất vả thế nào không? Di động của em dùng bao nhiêu năm trời còn tiếc chưa đổi. Em gái anh một năm đổi mấy cái rồi. Hai người cãi nhau ầm ĩ. Cô trút hết những uất ức mấy năm qua ra. Anh đã từng lo nghĩ cho tương lai của hai chúng ta chưa? Lúc nào anh cũng luôn xoan xoét nói sẽ tổ chức đám cưới thật hoành tráng, nhưng tiền ở đâu ra? Anh đã đưa hết tiền cho người nhà của anh rồi, anh lấy gì để thực hiện lời hứa của mình đây? Cả đến phút cuối, anh ta bỏ lại một câu. Không ngờ cô lại là hạng phụ nữ mê tiền như thế. Rồi vũ áo bỏ đi, để lại một mình cô khóc nức nở trong căn phòng trọ. Cô không ngờ mình và anh ta cùng trải qua 3 năm vất vả, mà trong lòng anh ta lại gắn cô với hình tượng một người phụ nữ vật chất. Sự hy sinh này còn có nghĩa lý gì cơ chứ? Cô chợt nhận ra mình thật ngu ngốc. Thứ cô muốn một gia đình nhỏ ấm áp giản dị, một người chồng sẵn sàng nghĩ cho mình, nhưng anh ta lại thuộc về gia đình của anh ta. tất cả những điều tốt đẹp của anh ta đều dành cho gia đình mình. Cô không nằm trong phạm vi đó. Tiểu Lệ rời khỏi ngôi nhà đã sống chung với Tiểu Văn mấy năm qua. Cô đã tỉnh lại rồi. Tiểu Văn không thể cho cô cuộc sống trong lý tưởng của cô. Cô không thể tiếp tục lừa dối mình nữa. Tiểu Văn không đi tìm Tiểu Lệ bởi anh ta cảm thấy mình đúng, chỉ tại Tiểu Lệ quá vật chất mà thôi. Anh ta để lại tin nhắn cho nhóm bạn bè rằng quả trong thiên hạ đen thui thủi, đàn bà chỉ biết có tiền thôi. Trong xã hội này, có bao nhiêu đôi tình nhân cùng vượt qua lúc bần hàn, sau đó lại trở thành người lạ vì vấn đề kinh tế giống như Tiểu Văn và Tiểu Lệ. Nhiều lắm, họ đã từng cùng nhau đi qua những năm tháng khó khăn nhất, nhưng sẽ luôn có một điều, có thể là điện thoại di động của em gái hoặc giá nhà tăng vọt đã trở thành giọt nước làm tràn ly. Vào thời điểm này, đàn ông thường thích đổ lỗi cho phụ nữ vì yêu tiền, quá vật chất, đẩy áp lực mà họ phải chịu trong xã hội này cho bạn gái. Tôi có một người bạn là một nữ thanh niên văn nghệ, lúc còn trẻ từng yêu một anh trai nghèo. Anh ta nghèo lắm, nghèo rớt mồng tơi, nhưng cô rất yêu anh. Anh trai nghèo rất có tài, nhưng giống như rất nhiều người có tài đều thanh cao và kiêu ngạo khác. Anh ta nghèo tự cho rằng mình ở đẳng cấp cao, không muốn khom lưng vì năm đấu gạo. Mỗi năm nhảy việc liên xoành xoạch, lần nào cũng cảm thấy mình là ngựa thiên lý nhưng lại chẳng gặp được bá nhạc tương xứng. Bản thân anh ta không kiếm ra tiền, nhưng lại không thể chịu được cảnh bạn gái nói chuyện tiền nong với mình. Ăn của cô, uống của cô lại còn hùng hồn như thật. Ngay cả bạn bè anh ta tiêu tiền của mình cũng bị anh ta phê bình. Vật chất sẽ ăn mòn tâm hồn cậu. Đoạn này đại khái rất giống tác phẩm Bên kia dòng nước của tác giả Quỳnh Giao. Đỗ Tiểu Song yêu chàng Lưu Hữu Văn tài hoa xuất chúng. Cô luôn tin chắc anh ta sẽ viết ra được một tác phẩm vĩ đại, nằng nặc đòi lấy anh ta. Sau khi kết hôn, Hữu Văn vẫn mải mê sáng tác. Toàn bộ việc nội trợ và chi tiêu trong gia đình đều do một tay Tiểu Song gánh vác. Tiền tiết kiệm dần dần cũng hết, cuộc sống của hai người lâm vào cảnh túng quẫn. Hữu Văn không viết được gì ra hồn bèn trút giận lên Tiểu Song, trách Tiểu Song liên lụy anh ta, kéo anh ta vào cuộc sống hôn nhân dung tục, giết chết linh cảm và khí chất nghệ thuật của anh ta. May thay cô bạn tôi vẫn không giống như là Tiểu Song, cuối cùng không kết hôn với anh trai nghèo mà lựa chọn chia tay. Anh trai nghèo nổi nóng, thứ đàn bà hư vinh, chờ sau này tôi có tiền, nhất định cô sẽ hối hận. Không, không hối hận, mãi mãi sẽ không hối hận. Sau này cô bạn nói với tôi, cho dù anh ta có trở thành tỷ phú cũng chẳng liên quan gì đến mình. Cô rời bỏ anh ta không phải vì anh ta không có khả năng cho cô một cuộc sống tốt đẹp, mà là anh ta đã cướp đi hy vọng của cô. Anh ta để một cô gái đi theo mình chịu khổ sở vô cùng vô tận, mà lại cảm thấy yên lòng yên dạ, không hề biết trân trọng cô. Thái độ này của anh ta đã tiêu hao nốt chút kiên nhẫn cuối cùng của cô rồi. Sau đó anh trai nghèo còn đến khóc lóc kể lể với tôi, nói không ngờ trong lòng cô lại yêu tiền không yêu anh ta. Tôi lạnh lùng nói, nếu cô ấy là một đứa yêu tiền thì ban đầu đã không ở bên anh rồi. Một cô gái vật chất thật sự không bao giờ tìm đến một người đàn ông nghèo. Từ xưa đến nay họ luôn biết cách xác định mục tiêu rất rõ ràng, tuyệt đối không muốn lãng phí thời gian và tình cảm của mình. Chỉ có cô gái cho rằng tình yêu quan trọng hơn tất thảy mới có thể xem nhẹ vật chất mà thôi. Nghèo chưa bao giờ là sát thủ lớn nhất trong tình yêu. Vấn đề là có rất nhiều người đàn ông nghèo tới mức không có giới hạn, nghèo tới mức đúng lý hợp tình, nghèo tới mức tự mình trụy lạc. Có một số người vừa nghèo vừa không có chí cầu tiến, suốt ngày vùi đầu chơi game cho qua ngày đoạn tháng, ba bữa no, một bữa đói, sống được ngày nào hay ngày đó. Có một số người nghèo nàn về mặt kinh tế, cũng nghèo nàn nốt về mặt tư duy, suốt ngày thù quan ghét giàu. Tiền của người khác đều có nhờ làm ăn phi pháp, mình không kiếm ra tiền là lỗi của xã hội. Có một số người khả năng kém cỏi lại tự cho mình là thanh cao, phụ nữ nhất định phải chia sẻ những ngày khổ sở với anh ta thì mới coi như là hiền lương thục đức. Chỉ cần hơi có yêu cầu là sẽ đánh xuống vực sâu phù phiếm, mê tiền. Đây mới là điều khủng khiếp nhất. Có tình yêu, không có tiền thì bạn vẫn sống được. Sợ nhất là bị cắt đứt hy vọng, từ chối chung tay để chống lại số phận, để người phụ nữ bên cạnh cô đơn một mình, chỉ liếc mắt một cái là thấy điểm tận cùng của tương lai. Đó là sự buồn chán và cằn cỗi không tài nào thay đổi được. Khi viết đến đây, tôi nhớ ra một độc giả nam từng nhắn tin và đưa ra ý kiến với cách phát triển một bài viết nào đó của tôi. Nói như chị thì chẳng phải người nghèo không thể lấy vợ, người nghèo đáng chết rồi hay sao? Phụ nữ các cô thực tế quá rồi phải không? Dĩ nhiên người nghèo cũng có thể lấy vợ, nghèo có cách sống của nghèo, nghèo có cách thú vị của nghèo. Giống như đôi vợ chồng trẻ ở cổng chợ thực phẩm trong tiểu khu tôi ở, không kiếm được bao nhiêu một tháng, nhưng cả hai sẵn sàng làm việc chăm chỉ, chịu đựng khó khăn, họ vẫn sống hòa thuận. Tất cả đều là người bình thường. Có bao nhiêu cô gái nghĩ nhất định phải lấy người giàu lúc yêu nhau? Họ chỉ muốn được một người đối xử độc nhất vô nhị trong cõi đời này. Nếu bạn nghèo, không sao cả, thật sự không có vấn đề gì. Nhưng đừng viện cớ bởi sự nghèo khó của bạn. Hãy cố gắng hết mình và giữ vững tinh thần cầu tiến. Nếu may mắn gặp được một người phụ nữ không màng vật chất, hãy đối xử với họ tử tế một chút, dịu dàng một chút, trân trọng một chút. Đừng để cái nghèo làm mờ đi cảm xúc và xói mòn dần hy vọng. Bạn không hề ngốc, chỉ là cảm xúc đang bị mắc kẹt mà thôi. Thời trung học, tôi có một người bạn học rất thân, đến mức tôi còn sống trong nhà của cô ấy một thời gian. Người nhà của cô ấy đối xử với tôi chẳng khác gì con cái trong nhà. Sau này khi tôi quay về ở trọ trong trường, cơm nước ở trường thật sự rất chán. Về cơ bản không có rau xanh làm tôi bị nhiệt khắp miệng. Cứ dăm ba hôm cô ấy lại mang cơm đến ký túc xá cho tôi. Lúc đó đang tuổi ăn tuổi lớn, tôi có thể ăn hết một cặp lồng cơm và thức ăn đầy ứ. Trong lúc tôi ăn cơm, cô ấy vừa cười vừa nhìn tôi ăn. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi chia xa. Tôi vào đại học, cô ở lại trường học lại. Tôi thường mơ trở lại con đường trước nhà cô ấy, bao giờ cũng là vào mùa hè. Bức tường rào của khoảng sân nhỏ phủ đầy dây leo, đó là khoảng thời gian dễ chịu nhất trong năm ở vùng Đông Bắc. Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cổng sắt đã rỉ sơn loang lổ. Trong sân rất yên tĩnh, nhưng tôi không thể nhìn thấy người mà mình muốn gặp. Tôi thường choàng tỉnh mỗi lần mơ đến đó, lòng trống hoác nỗi cô đơn. Tôi biết đó là mùi vị nhớ thương một ai đó. Ban đầu chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau và gặp nhau được một vài lần. Sau này cô ấy đi về phương Nam, tôi vẫn ở lại phương Bắc. Chúng tôi lần lượt kết hôn, sinh con và dòng chảy cuộc sống dần đẩy chúng tôi xa nhau mãi. Tôi chưa bao giờ gặp lại cô ấy, chỉ thỉnh thoảng đến gặp bố mẹ cô, mua cho hai ông bà hiền hậu chút đồ ăn, đồ dùng gì đó. Trong lòng tôi luôn nhớ đến cô ấy. Tôi tin cô cũng sẽ không bao giờ quên tôi, bởi vì chúng tôi đã có một tình bạn thuần khiết và sâu sắc nhất. Cho dù ký ức này bị ném vào một góc và phủ đầy bụi bặm, rồi sẽ có một ngày chúng tôi lần theo các manh mối để tìm kiếm kho báu ấy, phủi đi lớp bụi dày và chúng vẫn sẽ sáng lấp lánh như xưa. Vài năm trước, trong một lần tình cờ, tôi đến nơi làm việc của cô ấy và nghe nói rằng cô đang đưa con về nhà bố mẹ mình để nghỉ hè. Tôi lập tức không kìm nén nổi cơn xúc động, bảo chồng lái xe đưa tôi đi tìm cô ấy. Lòng vòng một hồi, tôi đã thật sự tìm thấy con đường trong giấc mơ và trông thấy cô ấy. Chúng tôi không gặp nhau nhiều năm trời, có nhiều chuyện chúng tôi không biết về nhau đã xảy ra, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Để gặp cô ấy, tôi cố tình ở đó thêm vài ngày nữa, chuẩn bị tụ tập với cô cho thỏa. Tuy nhiên cô ấy lại cư xử khá thờ ơ và không nói chuyện nhiều với tôi. Ngay cả chị gái cô ấy cũng trách cô lạnh lùng. Tôi vẫn bảo vệ cô ấy. Lúc nào cậu ấy chẳng thế hả chị? Sau khi về nhà, tôi mời cô đến nhà tôi chơi mấy lần nhưng cô đều từ chối. Sau này cô phải về phương Nam, cần đổi chuyến xe ở thành phố của tôi. Tôi mời cô ăn cơm, thế là cô cũng đồng ý. Nhưng đến giờ hẹn, tôi gọi điện cho cô. Cô lại xin lỗi nói mình không đến được, phải đi luôn, không cho tôi tiễn. Ngay khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên vỡ lẽ tình cảm giữa chúng tôi đã biến mất. Không, nói vậy cũng không đúng. Nó không biến mất, nó chỉ nằm lại quá khứ mà thôi. Bây giờ chúng tôi là hai người phụ nữ trung niên, vừa thân quen vừa xa lạ, đã không gặp nhau hơn 10 năm, không có tiếng nói chung và không có sự tiếp xúc ngoài đời thực. Sự nhiệt tình của tôi đã gây rắc rối cho đối phương, nhưng tôi lại chẳng hề hay biết. Sau này chồng tôi nói với tôi rằng anh ấy đã nhận ra từ lâu. Tôi hỏi anh ấy tại sao anh không nói. Anh ấy hỏi ngược lại tôi, anh nói thì em có tin không? Đúng, tôi sẽ không tin điều đó. Tôi sẽ nghĩ rằng anh ấy không hiểu tình cảm của chúng tôi, không hiểu cô ấy nên anh mới nói như thế. Chắc chắn tôi sẽ lại nhảy lên lớp anh ấy. Anh không biết năm xưa bọn em đã thân nhau như thế nào đâu. Hôm nay tôi lại nghĩ tới câu chuyện này một lần nữa vì tôi đã gặp một câu chuyện tương tự. Một người tên Tiania đã gửi thư điện tử cho tôi, kể rằng cô ấy đã gặp bạn trai mình trên một trang web hẹn hò. Họ đã trò chuyện rất vui trên mạng xã hội. Sau Tết, họ thực sự chung sống được 2 tháng, cảm giác rất ổn. Hai người cũng đã gặp gỡ bố mẹ và bạn bè của nhau, Trong quá trình đó cũng nhắc đến dự định mua nhà, kết hôn, cô cảm thấy rằng về cơ bản đã có thể xác định mối quan hệ này. Tuy nhiên, kể từ ngày 18 tháng 3, anh ấy đã phớt lờ mình một cách rất rõ rệt. Anh ấy không trả lời điện thoại mỗi tối và chỉ gửi tin nhắn. Tình trạng này vẫn tiếp tục cho đến giờ. Mình cũng từng hỏi anh ấy trả lời rằng do sức ép công việc quá lớn. Trong thời gian đó, cô đã hẹn gặp anh ta 2 lần. Anh ấy không đến đúng giờ hẹn, lôi những lý do như trời mưa, anh mệt phải về nhà nghỉ ngơi để không xuất hiện. Nhắn tin thì chỉ trả lời vài chữ tượng trưng gọi là cho có. Những chuyện như thế xảy ra thêm vài lần nữa, hứa sẽ đến cuộc hẹn mà lại không đến, gọi điện cũng không trả lời. Cô không nhịn được nữa hỏi anh ta tại sao, còn có thể tiếp tục hay không? Câu trả lời của anh ta là năng lực của mình tốt hơn anh ta. Anh ta đang nghĩ đến việc chọn một nửa khác giàu tình cảm hơn. Bởi vì cô ấy 34 tuổi, cảm thấy mình đã quá lứa tuổi bốc đồng, vả lại cô cũng có tình cảm với anh ta, nên cô không biết làm thế nào để xử trí mối quan hệ này. Nó rất giống với cuộc hội ngộ giữa tôi và bạn tôi phải không? Bởi vì chỉ có mình tôi nhớ những điều tốt đẹp trong quá khứ, nên đơn phương cho rằng nên tiếp tục tốt với nhau, không đếm xỉa đến sự thờ ơ, xa lánh và thiếu kiên nhẫn của đối phương. Bất chấp logic cơ bản, liên tục tiếp cận, mưu cầu những thứ đẹp đẽ và tìm kiếm lời giải thích cho biểu hiện của đối phương. Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ nói thẳng với cô ấy rằng sự trốn tránh của anh ta nghĩa là anh ta không hài lòng với cậu, hoặc trong trái tim anh ta đã có một đối tượng khác, vậy nên mới lững lờ như thế. Một lời tuyên án như thế có thể rất chính xác, nhưng một người đã trải nghiệm điều đó như tôi hiểu rằng nếu tôi bỏ qua cảm xúc và đi thẳng tới trước mặt kết quả, đó sẽ là một điều rất đau đớn. Cô ấy nên tự cảm nhận điều đó bằng chính bản thân mình, giống như tôi đột nhiên vỡ lẽ ra vậy. Trước đây tất cả chúng ta đều có đôi phút ngu ngốc và nhận thức muộn màng. Tình cảm sẽ tạo nên xiềng xích kìm hãm mọi người, giống như sức kéo khổng lồ của đầu tàu với các toa hành khách vậy. Khi nhớ lại dĩ vãng, nhiều người căm ghét sự ngu dốt của mình vì đã lãng phí thời gian cho những kẻ không yêu thương mình. Nhiều người đã có trải nghiệm bị mắc kẹt ở một chỗ. Người ngoài nhìn vào thì có vẻ như thấy họ u mê không tỉnh ngộ, nhưng thực ra là chưa đến lúc thích hợp, chưa tìm ra cách để làm nguội và dập tắt cảm xúc. Không bao giờ có người nào có thể thông minh trong chuyện tình cảm. IQ của rất nhiều người đều bất thình lình tụt xuống con số 0. Nhưng điều này cũng chẳng có gì là xuẩn ngốc, chỉ vì chúng ta bị mắc kẹt trong cảm xúc của mình mà thôi. Cảm giác này giống như một cái lồng ngăn cách chúng ta với những sự thật. Chúng ta không bằng lòng xem xét thật kỹ, cũng không muốn nghi ngờ. Bởi vì những gì chúng ta mong muốn chỉ là một giấc mơ nhỏ nhoi trở thành sự thật. Để tôi kể cho bạn nghe, tôi đã xử lý chuyện này như thế nào nhé. Trong lòng tôi âm thầm nói với bạn tôi rằng, kể từ lần gặp gỡ đó, mình sẽ không bao giờ tìm cậu nữa, vì mình chỉ chờ cậu trong một khoảng thời gian mà thôi. Trong thời gian đó, mình sẵn sàng ngu ngốc, sẵn sàng làm những việc mà dường như sau này nhìn lại sẽ thấy thật kém thông minh. Đó là những gì cậu xứng đáng được nhận và cũng là những gì mình nên trao cho cậu. Nhưng sau khoảng thời gian này, mình muốn đi con đường của mình, không bao giờ nhìn lại nữa. Mình vẫn thích cậu, nhưng chúng ta không thể làm bạn được nữa. Vì thế lời khuyên của tôi dành cho người bạn trên mạng của mình cũng như vậy. Đừng ép mình phải cầm kiếm lên chặt đứt tơ tình. Quan trọng không phải là sự gợi ý và câu trả lời của người ngoài. Quan trọng là bạn tin mình nhất định có thể phân biệt và chấp nhận được sự thật sau một thời gian vừa đủ. Ngay cả khi bạn là gái ế, có khát khao cháy bỏng với tình yêu và hôn nhân thì cũng đừng đánh giá thấp bản thân mình. Không phải chỉ khi đạt được mới thỏa mãn cơn đói cồn cào của chúng ta, mà còn có một sự thỏa mãn lớn hơn cả là không thẹn với lòng. Khi bạn chờ đợi một ai đó vào thời điểm thích hợp nhất mà người đó không đến, thì đó không phải là mất mát của bạn. Bạn đã làm những gì mình nên làm, bước chân ra đi cũng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.